Konoha nơi bắt đầu, chương 39, chuẩn bị cho hội thi thể thao của khối 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiết thể dục do nhiệt huyết tuổi trẻ căng quá lên thầy Gai đã nhập viện trông lúc nhóm bạn chán nản ngồi ở dưới bóng cây thì cô Shizun đi đến. Shizun, chào các em. 10 người, bọn em chào cô. Shizun, cô Sunet mời lớp trưởng lớp Mix là bạn Sakura lên phòng hiệu trưởng. Sakura, trời sao lại là tôi? Naruto, bà nghiệp quá đi à, Sasuke im đi tên ngu kia. Thế là Sakura đi cùng cô Shizun lên phòng ST. 10, Sakura đi đến chỗ nhóm bạn. Tenten, sao cô có bảo gì cô? Ino, có vụ gì giờ? Sai, kể đi cho nghe ké. Temari, bộ nghiêm trọng lắm à, Sasuke, nói đi Sakura. Naruto, vợ ông bị điếc hay sao ý? Hinata, Naruto cô đờ si nói bà như vậy. Shikamaru, phiền phức, Sakura, do khối 12 sắp ra trường lên cô ST bảo là sẽ mở đại hội thể thao cho 4 lớp cạnh tranh với nhau. Và mỗi lớp cử ít nhất là 5 người, nhiều nhất là 10 người. Và phần thưởng là một chiếc cúp vàng với cả 10 vé sang Việt Nam chơi Tết. Neji, tưởng gì, Sasuke tôi cô tham gia đâu. Tenten tôi cũng vậy. Hinata tôi thì, Temari, nó phiền phức lắm. Shikamaru, ê câu đó của tôi mà. Naruto tôi tham gia. Ino tôi cũng tham gia. Sai, người đẹp tham gia tôi cũng tham gia. Sakura tất cả bọn Mick bị bốc chúng lên cô từ chối đờ si đâu. Sasuke, gì chơi bốc thăm á, Sakura, và tôi là người bốc. Temari, ối ma ơi. Tenten, số tôi đen vậy trời. Neji, đành chịu thôi. Hinata tôi cô có ý kiến. Naruto, Oze, trong khi họ đang bàn luận thì. Gai, nhiệt huyết tuổi trẻ. 10 người, thằng nào chơi dơ vậy? Muốn giết người ta hay gì? Gai, nghe nói các em sắp đờ si thi đại hội ma pháp à. Naruto, đại hội ma pháp là của Fairy Tail mà. Gai, thầy nhầm đại hội thể thao đúng cô. Ino, đúng ạ, Sakura, ủa sao thầy ở đây? Em tưởng thầy vào viện rồi mà. Với lại sao thầy biết bọn em sẽ đờ si tham gia đại hội thể thao? Gai, thầy nhận thông điệp vũ trụ đó. Gai, thầy sẽ huấn luyện cho các em. Sakura, thôi khỏi thầy ạ, Temari, thầy mà dạy chắc bọn em cô đờ si ăn Tết mất. Gai, cô ý kiến. Cô Sunet đã giao cho thầy là huấn luyện các em. Naruto, trời ơi bà già đó. Gai, rồi bắt đầu luyện tập chạy 20 vòng cho thầy. 10 người, thầy muốn giết bọn em à, Gai, nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhanh lên, cả đám bắt đầu chạy. Neji, ô trời chân tôi gãy mấy rồi. Tenten, nhanh lên Neji còn 10 vòng nữa. Sakura, cái tóc của tôi rối hết rồi. Sasuke, ngất đây. Temari, sáng giờ chưa ăn gì lại phải chạy. Nhỡ may ngất ra thì làm sao nhỉ? Shikamaru, ghi bốc phốt thầy. Hinata, sáng bà nói bọn mít cô chịu ăn đến lúc ăn xong bảo sao cô đói. Ino, mất sức sống. Sai, 1,2, 1,2, 1,2. Naruto, tôi còn 3 vòng nữa là đờ si nghỉ rồi. Hinata, tôi chạy đờ si có 9 vòng là sao? Gai, rồi chống đẩy 40 cái ngã cái nào thì nâng gấp 3. Nhiệt huyết tuổi trẻ bắt đầu. 10 người, 1,2,3, 4,5. 38, 39,40. Xong, Gai, làm tổ lắm giờ thì luyện xà đơn 30 lần và ngã phát nào tê gì gấp 10 đó nha. Nhiệt huyết tuổi trẻ, Sakura, thầy ơi, Hinata, bọn em mệt lắm rồi. Naruto, cho bọn em nghỉ đi mà. Temari, má ơi cái tay con. Tenten, Neji ơi tay tôi đau. Neji, đem đây tôi bóp tay cho. Ino, Has, sai, thầy. Shikamaru, phiền phức, Sasuke, thế này thì mai sao thi đây? Gai, cô sao chiều bọn em đờ si nghỉ giờ thì tập đi. Nhiệt huyết tuổi trẻ, Ino, sao thầy cô ở trong viện đi về đây làm gì nhỉ? 1,2,3. Sai, giá như thầy bị đau họng thì tốt rồi. 11,12,13. Sau bao nhiêu lần luyện tập thì nhóm bạn muốn nhũn cả người ra thì. Gai, đờ si rồi bây giờ các em. Reng reng, thầy Gai đang nói thì tiếng chuông vang lên. Sakura, may quá trời. Naruto, đi về thôi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke, chứ ở đây làm gì? Tenten, mệt quá. Ino, tôi muốn dẹo cả tay rồi nè. Nãy ngã một lần lên bị gấp 10 lần. Sai, cô sao rồi đi về thôi. Neji, mai là bắt đầu lên chiều bọn Mick phải lên trường chuẩn bị đó. Temari tưởng đờ si nghỉ. Shikamaru, đấy là nghỉ tập thôi. Sakura, ông trời giết con luôn đi. Hinata, ê chồng bà ngất rồi kìa. Sasuke, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Neji, mấy bà cô phải đi đâu vì thầy Gai bảo thế. Sakura, giờ thì chồng bà cũng ngất luôn rồi kìa. Ino, vui quá à, cố lên nha Sai. Sai, rõ người đẹp. Temari, hai người thôi dùm tôi. Shikamaru, xến xúa, 14:30. Neji, thôi bọn tôi đi đây. Tenten, bye. Ino, cố gắng lên nha. Sai, Úc, Sasuke, mắc gì bọn Mick lại phải làm nhỉ? Sakura, cố ý kiến nhua. Naruto, số con trai khổ nắm ông ơi. Temari, nhảm nhí, đi đi. Tại sân vận động của trường. Gai, đờ si rồi các em phụ thầy quét hết lá ở sân đi. Naruto, thầy đùa em à, Sasuke, cái sân to bằng cái trường thầy bắt năm bọn em quét à, Neji, cái này xét vào tội hành hạ học sinh đó. Sai, ủa có tội đó à, Neji, cái tội này ở chương 75 đó. Naruto, ALXXV là bao nhiêu? Shikamaru, ông ngu vậy, đó là 44. Sasuke, bây giờ ông mới biết ổng ngu á, Naruto, nè nha tôi cô nói gì thì thôi đi. Sai, rồi ông đang nói đấy thôi. Neji, thôi, bọn Mick đến đây để làm gì? Naruto, kệ ông thầy đấy đi ổng tự mà quét. Neji, tội này là tội nói xấu giáo viên đấy. Shikamaru, ông thôi đi, ở đấy mà tội. Sasuke, mà tôi nói nè nhìn quả đầu ổng ngộ ghê. Naruto, ông nói tôi mới để ý, Neji, cái này là tội xúc phạm người khác đó. Naruto, ông im đi. Sai, với lại cả phong cách của ổng cũng hơi kỳ. Shikamaru, ý ông nói là ổng giống cây chuối hả? Sasuke, xanh loẹt luôn. Neji, nói mới nhớ dọc lé ở lớp A cũng hơi giống ổng đó. Naruto, ông ngáo à, cô phải dọc lé mà là rock lý. Sasuke, ông ngáo hơn thì có, người ta là rock lý cô phải dọc lé hay rock lý. Trong khi nhóm bạn đang bàn tán thì thầy Gai đang nhiệt huyết tuổi trẻ. Gai, các em cô phải no có ly, Choji 3 hecto dây ở lớp A và Shino Kiba, 3 hecto dây ở lớp B và 5 hecto dây ở lớp C nữa. Nhóm Naruto vẫn đang buôn chuyện. Gai, các em có nghe thầy nói cây âu hả? Kiba, ô chào các cậu. Shino, chào, nhóm lớp B đi đến. Naruto, là Shino và Kiba. Choji, ủa có cả lớp S ở đây à, ly, nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhóm lớp A đến và cả lớp C, Sasuke, lâu rồi cô gặp. Neji, mới gặp hôm qua mà. Sau khi bốn lớp có mặt thì họ lại. Buôn chuyện, Gai, các em nghe thầy nói nè. Xì sao, Gai, các em nghe cây âu hả quay ra để điểm danh rồi thầy cho nhiệm vụ. Tất cả, rõ, Gai, rồi đờ đi. Gai, ly, ly có, Gai, Choji, Gai, có, Gai, X3, gộp 3 hecto dây lại có. X3, Gai, Shino, Shino có, Gai, Kiba, Kiba đang buôn chuyện, Gai, Kiba, Kiba, dạ có. Gai, X3, có X3, Gai, Naruto, Naruto, C, Gai có, Sasuke có luôn. Neji có, Sai thôi có rồi. Shikamaru, khỏi nói có lốt. Neji, đây là tội chèn miệng học sinh đó thầy. Sai, tội gì ngộ ghê. Gai, giờ thì lớp A và lớp S sẽ quét hết cái sân này còn lại thì lên trên kia dọn lại ghế và nhớ phải lau sạch bụi bẩn nha. Kiba, thế thầy làm gì? Gai, thầy, ngồi uống trà đợi bọn em là xong. Neji, cái này là tội. Mọi người im mồm. Neji, có tí làm gì mà căng vậy? Gai, nói thế thôi chứ thầy. Ly, thầy định làm hô bọn em hả? Choji, vậy thì tuyệt quá. Gai, ai bảo? Kiba, chứ thầy định nói gì? Gai, thầy bảo là nói thế thôi chứ thầy đâu có rảnh mà ngồi đợi bọn em. Sasuke, trời nhìn mặt ổng kia. Naruto, thế thầy định làm gì? Gai, vô văn phòng uống trà chứ sao? Ngồi đây uống cho chết nắng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shino, cô lên tin tưởng ổng mà. Sai, thấy mà ghét. Shikamaru, còn ở đấy mà than đi làm thôi còn về, phiền phức. Neji, đi thôi còn về. Rồi tất cả cùng nhau dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp vân vân và mây mây. 3 tiếng sau, Gai, chà chà các em lâu quá đấy. Kiba, thầy thôi đi nha. Shino, có giỏi thì thầy ra đây mà xếp hơn 300 cái ghê cho bọn em coi. Choji, thầy biết quét cái sân mà mất banh tiếng rưỡi. Naruto, cái sân to tổ chẳng mà có 10 đứa làm sao nổi. Ly, thầy quá là độc ác. Sasuke, lúc bọn em làm như một con súc vật thì thầy thảnh thơi uống trà xem Winx-Chinchanti là sao. Sai, như vậy mà đờ si à thầy. Shikamaru, nhẫn tâm, Neji, cái này xếp vào tội. Mọi người, Neji và Gai ai em coi ở đấy mà tội với tài. Học nhiều quá bị lũ à, đây là thiên tài cái nỗi gì có mà thiên tội thì có. Gai, thôi các em về đi. Mọi người, Neji và Gai chứ ở đây làm mạch gì? Neji, tội này là vô lễ với giáo viên. Mọi người, Neji và Gai chứng nào tật nấy là sao hả? Ông nói câu nữa là bọn tôi táng cho vỡ mồm. Đi về, Neji tôi xin lỗi. Rồi cả nhóm đi về. Sasuke, con kia mày viết xong chưa chứ tao mệt quá rồi. Naruto, đúng, Neji, tội cô tôn trọng tác giả nè. 4 người, I am mồm, see you. 7:15, thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2023, cách chương.